Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các người có cần nhẫn tâm đem một cô gái chân yếu tay mềm ra làm trò đùa không? Các người còn thua cầm thú mà. Anh thật tức giận, muốn bóp chết tên thuộc hạ trung thành của anh trai mình. Lâm Hiên không nghe thấy gì cả. Anh đưa tay che đi đôi mắt của cô, không muốn cô thấy những điều dơ bẩn. Em nên bỏ đi cái thứ tình cảm đó đi, làm con cháu Diệp gia không được ủy mị. Diệp Thiên Minh thản nhiên đi vào, thấy một màn này không khỏi tức giận. Em trai của hắn vậy mà lại thích ả ta, còn dám mắng hắn. Chưa ai dám nói những lời này, không để tình nó là em trai cùng cha khác mẹ, hắn đã cho một phát súng vào đầu. Vậy tôi trả lại Diệp gia cái mạng này, xem như tôi thay những người bị anh hại chết, trả cho họ một phần. Diệp Tử Tuấn ôm thi thể của Lâm Hiên, nhẹ nhàng đặt xuống, đưa tay vuốt đôi mắt xinh đẹp, vẫn còn mở to, như muốn hỏi cả thế giới, tại sao? Em đừng có mà điên, mau đưa nhị thiếu về. Các người đứng đó. Nói rồi Diệp Tử Tuấn từ trong người lôi ra một chiếc lọ nhỏ màu xanh, mở nắp cho vào miệng hết dòng chất lỏng xanh. Cổ họng rát buốt như có lửa thiêu đốt, cuối cùng thì anh ngã xuống trước mặt anh trai, chỉ để lại một câu nói cuối cùng. Anh, hãy buông bỏ đi. Viên đạn trong cự ly gần lao thẳng về phía ngực của Diệp Thiên Minh, hắn quay đầu nhìn người phía sau. Cát Thiên, mày... Tôi không phải Cát Thiên, tôi là Tôn Thành, con trai Tôn Minh Chiết là anh trai của Tôn Giai Giai, cũng chính là người con gái người đã giết. Hai viên đạn bắn Lâm Hiên, không phải do Sở Thiên bóp cò, mà là cây súng có người giở trò từ trước, chỉ cần đưa ngang, nó sẽ tự động nhả đạn. Lúc này Sở Nghiêm hoàn toàn không biết chuyện, ánh mắt anh ta tràn đầy sát khí vì bị người khác lừa. Để lấy được sự tín nhiệm của mày, ta phải cực khổ bên mày mấy mươi năm, chỉ mong trả mối thù của cha mẹ ta. Mày nói cha tao giết cha mày, mày lúc đó còn nhỏ, làm sao biết được, cho là tao lừa mày giết cha mày. Diệp Thiên Minh ôm ngực trừng mắt giận dữ, tia máu đỏ ngầu trong mắt hắn. Mày đừng cố biện minh, tao biết mày không muốn giết nó nên tao giúp mày một chút. Mày nói mày là anh cô ta, vậy mày đã giết em gái chính mình. Diệp Thiên Minh chỉ cái xác người con gái đang nằm đó. Không phải mày giở trò, làm sao nó có thể chết? Mà mày muốn biết người thật sự giết cha mày lại không? Nói, mày mau nói, ai giết cha tao? Diệp Thiên Minh càng tức giận, máu không ngừng nhanh chóng chảy ra, sắc mặt hắn đã tái đi rất nhiều. Vậy sao mày không đi hỏi người mẹ yêu quý của mình, cùng người tình nhân của bà ta? Mày cho rằng bà ta là người mẹ tốt. Sau khi cha mày mất đi, mày nuôi ý niệm lo trả thù. Mày có biết những khi đó ba mẹ yêu quý của mày đang ăn mừng với người tình không? Mày nói láo. Không tin mày cứ nghe. Em chừng nào mới giao công ty của thằng con của em cho tôi sắp chờ không nổi rồi. Em biết chứ, nhưng dù sao nó cũng là con trai em. Em... Con trai em, cả cho của nó em còn ra tay được, thì có chi thằng con đó. Rồi, anh đừng giận, để sau khi nó giết hết mối tai họa cho ta, rồi em sẽ giao công ty cho anh. Nhanh qua đi. Em đúng là vợ tốt của anh, cho em đây. À thật tuyệt, nhanh, nhanh nữa lên. Tiếng hai người trong máy ghi âm nghe như đang trò chuyện trên giường, âm thanh không ngừng đứt quãng khi làm chuyện ấy. Diệp Thiên Minh nghe xong không ngừng thổ ra huyết, người mẹ mà hắn kính trọng nhất lại là người lừa gạt hắn. Mày nghe rõ rồi đấy, giờ thì chết đi. Tôn Thành bắn vào đầu hắn ta, cuối cùng thù cũng được trả, nhưng hắn nhận được gì? Hắn mất hết tất cả rồi, người em gái anh yêu thương. Nếu lúc đó hắn bỏ hết thù hận, đêm đó có thể dẫn em gái đi rồi. Nhưng Tôn Thành khuỵu gối xuống ôm đứa em bé nhỏ của mình vào lòng. Dài dài, em có nghe thấy không? Cái tên của em có phải rất đẹp không? Đó là tên do chính ba đã đặt cho em có thích không? Nước mắt từ người đàn ông cứng rắn này đã rơi. Anh rất đau, lại chính mình tổn thương đứa em số khổ này. Khi anh nghe câu nó nói, em nói với anh từng thương em sao? Lúc đó trái tim anh rất đau. Anh biết em hiểu lầm anh biết tình cảm em dành cho anh là thứ tình cảm gì. Nhưng... Dài dài, anh rất thương em, yêu em vì em là em gái của anh. Em nghe thấy không? Em là đứa em gái anh thương nhất. Tôn Thành ôm thi thể Dài Dài về căn nhà của họ, nơi mà anh từng sống cùng ba mẹ. Sau khi hỏa táng cho em ấy xong, anh đứng trước ba ngôi mộ tự kết liễu mình. Một vài người đi ngang qua nghĩa trang chỉ thấy một cái xác đã thối rữa, nhưng trên mặt anh là nụ cười tỏa sáng. Có lẽ họ cuối cùng cũng được thoải mái thanh thản, không còn thù hận trong họ, không còn đau khổ, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu buông bỏ được thù hận, đến khi ngoảnh lại phía sau chỉ có muộn màng. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là câu chuyện ngắn Cô nàng xuyên không may mắn của tác giả Doraemon đã kết thúc rồi. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì các bạn nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net